Yêu thần ký, chương 6, Tiếu Ngưng Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly thật quá ghê tởm, rõ ràng lại để ta làm mồi dụ. Lục Phiêu nhìn Giác Dương đang chạy thẳng đến mình, lập tức chạy té đái vãi phân, hướng phía sau chạy đi. Lúc này Đỗ Trạch cùng Nhiếp Ly đang cầm nỏ trốn trong bụi. Má ơi, Giác Dương quá kinh khủng, bắn nhanh. Chứng kiến Giác Dương ngày một gần, Lục Phiêu hô gọi không ngừng. Tiểu tử Lục Phiêu này, không phải bảo hắn phải bất động sao, Giác Dương sẽ ngoan ngoãn sập bẫy, hắn vừa chạy liền hỏng hết. Nhiếp Ly nhíu mày, cạm bẫy vốn là một cái hố đất sâu không quá hai ngón tay, một khi Giác Dương không cẩn thận đạp chúng, sẽ bị gãy chân, khi đó có thêm một mũi tên bắn tới, thế là xong việc. Chứng kiến Lục Phiêu bối rối chạy trốn, Đỗ Trạch cũng khẩn trương, liên tục bóp cò, siêu siêu siêu, ba mũi tên bắn ra. Giác Dương này là sinh vật yếu hóa, lúc bình thường phản ứng cực nhanh, cảm nhận được ba mũi tên đang bay tới, lập tức phản ứng, nhảy liền ba bước, ba mũi tên bay sát qua bên người Giác Dương. Cái gì? Bắn lệch rồi. Lục Phiêu choáng váng, sừng nhọn sắc bén của Giác Dương gần trong gang tấc, Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch rõ ràng để hắn làm thiêu thân, đúng là lũ bạn xấu, Lục Phiêu gào thét. Sừng nhọn sắc bén kia rất mau sẽ đâm vào mông hắn khiến nó nở hoa. Nhìn thấy Giác Dương né tránh tên nỏ, không hề dừng lại phóng tới Lục Phiêu, Đỗ Trạch khẩn trương tới mức bàn tay đầy mồ hôi. Chờ hắn lắp tên chỉ sợ là không kịp rồi, hắn đã tưởng tượng ra cảnh bờ mông của Lục Phiêu bị Giác Dương chọc nát rồi. Nhiếp Ly, làm sao đây? Đỗ Trạch nói được một nửa lập tức dừng lại, không dám quấy rầy Nhiếp Ly. Thân thể Nhiếp Ly nửa ngồi, tay trái làm giá, nỏ để trên tay trái, tay phải nắm chặt cò súng, mắt nhìn chăm chú vào đầu ruồi, nỏ di động ngang cũng ổn định như đặt trên giá. Đỗ Trạch khó có thể hình dung cảm giác của mình lúc này. Mũi tên của Nhiếp Ly vẫn chưa bắn ra, Đỗ Trạch đã có cảm giác nhất kích tất trúng. Nhiếp Ly lúc này, giống như báo săn ẩn nấp, lộ ra uy thế nghiêm nghị. Tuy rằng thân thể suy nhược, ngay thanh đồng giả cũng không phải, nhưng kinh nghiệm kiếp trước vẫn còn, đó là kinh nghiệm trải qua huyết chiến mà có Đờ Si, thậm chí là trong khoảnh khắc cửu tử nhất sinh đã ngộ ra, bất kể là đao kiếm, cung nỏ, thậm chí là miếng sắt ở trong tay Nhiếp Ly cũng là sát khí đoạt mạng. Tuy Nhiếp Ly không phải thanh đồng võ giả, nhưng hắn có trăm ngàn phương pháp, dùng kinh nghiệm phong phú tiêu diệt một thanh đồng thậm chí là bạch ngân võ giả. Cả thế giới, dường như chỉ có một người là Nhiếp Ly. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn vào đầu ruồi, giống như chim ưng tùy thời vồ xuống. Gò má Nhiếp Ly lộ ra chút non nớt, thần sắc kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân làm cho người ta cảm thấy một loại trầm ổn. Vèo, Nhiếp Ly bóp cò, mũi tên bay ra. Mũi tên vẽ thành một đạo ngân quang, thế như kinh hồng. Vị trí Nhiếp Ly xạ kích chính là góc chết của Giác Dương. Trúng rồi. Nhìn mũi tên bắn ra, trong lòng Đỗ Trạch cả kinh, Nhiếp Ly cho hắn một loại cảm giác giống như là một xạ thủ đi săn lão luyện. Giác Dương không kịp né tránh, phù một tiếng, mũi tên cắm vào chân sau của Giác Dương. Oanh một tiếng, Giác Dương gào thét ngã xuống, vừa lúc nện xuống dưới chân Lục Phiêu, bay lên đầy bụi đất. Lục Phiêu thở hổn hển từng ngụm, vô cùng khẩn trương, nhìn Giác Dương không ngừng gào thét, không khỏi nghĩ. Chấm, ông trời ơi, quá kích thích. Má ơi, mông con thoát rồi. Nếu mũi tên của Nhiếp Ly chậm thêm một chút, mông hắn đã bị chọc nát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mũi tên bình thường, chút vết thương này căn bản không làm gì được Giác Dương, nó sẽ rất nhanh đứng lên, nhưng bên trên mũi tên này lại tầm hỗn hợp dịch thể của hắc trạch thảo và kết lũ thảo, quả thật là khắc tinh của Giác Dương. Độc tố rất nhanh sẽ theo mạch máu chạy tới tim Giác Dương, tiếng kêu của nó ngày càng nhỏ. Nhanh như vật, Đỗ Trạch kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới được dịch Nhiếp Ly pha chế lại lợi hại như thế, chỉ mất một lúc một Giác Dương cường tráng đã hoàn toàn gục ngã. Lục Phiêu cũng giật mình, thực lực của Giác Dương hắn hiểu rõ, hai thanh đồng nhất tinh võ giả hợp lực cũng phải mất không ít thời gian mới hạ được nó. Nhưng Giác Dương kia đã bị một mũi tên nho nhỏ quật ngã rồi sao? Nguy hiểm quá, Lục Phiêu nghĩ tới một màn kia, trong lòng vẫn sợ hãi. Người nếu không chạy loạn, cái đầu Giác Dương này cũng không làm gì được ngươi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Được rồi. Lục Phiêu không khỏi xấu hổ, hắn đích xác không làm theo kế hoạch, nhìn thấy Giác Dương là hắn chạy ngay. Nhìn Giác Dương dưới đất, Đỗ Trạch cảm giác như đang mơ, thần sắc và động tác của Nhiếp Ly vừa rồi, vẫn còn như mới hiện ra trong đầu hắn, làm hắn khâm phục không thôi. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Trạch lần đầu tiên thật sự phục một người. Kỹ thuật bắn tên của Nhiếp Ly quả thực chính là cấp đại sư, người bình thường có luyện 10 năm cũng không đạt được tới cảnh giới đó. Tranh thủ thời gian thu thập hiện trường, trừ sừng và da lông còn có yêu tinh, yêu linh, những cái khác đều bỏ. Nhiếp Ly nói nhanh. Yêu tinh cùng yêu linh Giác Dương đều ở trong đầu.

Nghĩ một chút, Nhiếp Ly trực tiếp hướng Tiếu Ngưng Nhi đi tới. Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên mở mắt, quát một tiếng, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm sắc bén, cảnh giác nhìn Nhiếp Ly, mặt hiện lên hàn ý, xuyên qua ánh trăng, trong con mắt thâm sâu, có một loại khí chất mị hoặc khó nói nên lời. Tuy chỉ mới 13 tuổi, nhưng nàng bây giờ, tuyệt đối là một mỹ nữ, áo ở trước ngực có chút phồng lên, ở cái tuổi này tuyệt đối là kinh người. Ta là Nhiếp Ly, Nhiếp Ly nói, tuy hắn chưa nói chuyện cùng Tiếu Ngưng Nhi, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, vẫn có vài phần quen thuộc. Tiếu Ngưng Nhi hạ đoàn kiếm xuống, nhưng vẫn nhìn Nhiếp Ly đề phòng như cũ, hỏi. Chấm, sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Ly cười nhạt, chấm, vậy sao ngươi lại ở đây? Ta ở đây tu luyện. Nhìn xuyên qua ánh trăng, Tiếu Ngưng Nhi quan sát Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mày kiếm mắt sáng, có vài phần anh khí, diện mục nhìn cũng không đáng ghét lắm. Nhiếp Ly nhún vai, chấm, ta đang đi dạo, người nói dối, đừng tưởng ta không biết mấy ngày nay các ngươi vẫn luôn săn giết Giác Dương. Tiếu Ngưng Nhi nói, nàng sớm đã phát hiện ra ba người Nhiếp Ly, bất quá nàng chưa từng chủ động chào hỏi mà thôi. Tiếu Ngưng Nhi rất tò mò, không biết mũi tên của ba người Nhiếp Ly bôi cái gì, lại có thể một mũi hạ gục một Giác Dương. Bất quá nàng sẽ không chủ động đi hỏi thăm bí mật của người khác. Nguyên lai like ngươi đã sớm biết. Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi, thời điểm thấy nàng, bờ môi nở nang có một loại hấp dẫn không nói ra được, nhưng trong lòng hắn đã có Diệp Tử Vân, đối với Tiếu Ngưng Nhi chỉ có vài phần thưởng thức mà thôi. Thưởng thức vẻ đẹp cùng sự cố gắng của nàng, dùng mỹ mạo của Tiếu Ngưng Nhi, dù không cố gắng vẫn sẽ có vị trí rất cao, nhưng nàng lại muốn dùng lực lượng của mình, khiến kẻ khác phải lau mắt. Chỉ tiếc, nàng đã dùng sai phương pháp. Cách chương.